Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 600, Thuận Nước Đẩy Thuyền diễn kịch. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, câm mồm, người này nhân loại, chính là muốn xâm lấn chúng ta hải tộc đúng không? Không được, Quỳnh Ngư Vương Nhân Từ khả kính, này đó vương tộc cách làm, đại vương căn bản không biết. Chính là, chúng ta không thể cho phép ngươi làm như vậy. Trường Không Vô Kỵ nói ra phải cho bọn họ đổi vương. Giả lời nói sao, cũng không có được đến bất luận kẻ nào duy trì. Chẳng sợ phía trước đã chịu tàn phá những cái đó tiểu ngư mọi người. Cũng là ở trước tiên, tập thể phản đối, tại đây một khắc xem ra, đào có điểm, lấy oán trả ơn, cảm giác. Trường Không Vô Kỵ. Dù sao cũng là hảo ý a. Đối với này, Trường Không Vô Kỵ lại là không nói gì thêm. Hắn trên mặt, tương đương có như vậy một ít kinh ngạc. Quỳnh Ngư Vương bệ hạ, xem ra thâm đến dân tâm a. Nói cách khác, nơi này chỉ là hoàng tộc tự mình mà làm lạc. Cũng nhưng vào lúc này, Tài Vương tử đám người đã đứng dậy, bàn tay vung lên, hiệu lệnh Trung Ca nói, giết hắn. Hắn là muốn thương tổn Quỳnh Ngư Vương người. Chúng ta hải tộc không thể bị hắn một nhân loại tả hữu. Không sai, giết hắn, giết hắn. Này ra lệnh một tiếng lúc sau, mấy vạn cá mọi người điên rồi giống nhau hướng tới Trường Không Vô Kỵ đánh giết lại đây. Thực lực của bọn họ rõ ràng không phải Trường Không Vô Kỵ một niệm chi địch, lại cũng là đánh bạc tánh mạng mà đi chiến đấu. Hết thảy đều vì bọn họ vương, bọn họ quốc gia, muốn nói Trường Không Vô Kỵ đi, trong lòng vẫn là có chút bất mãn, hảo ý cứu người, lại thành mạc danh cái đích cho mọi người chỉ trích. Những người này logic, tựa hồ có như vậy một chút vấn đề, bất quá dụng tâm tưởng tượng, Trường Không Vô Kỵ đảo cũng lý giải bọn họ ý tưởng. Không ngoài một sự kiện. Vì hải tộc không bị nhân loại xâm chiếm, mới công kích chính mình cái này dị tộc, ân lương đương đến cũng không thể trách bọn họ. Nhưng là, Trường Không Vô Kỵ cũng không thể tùy ý bọn họ tập thể công kích không phải. Chỉ thấy hắn bàn tay to duỗi ra, trắng tinh bàn tay, ở trên hư không trung như vậy một cái nhẹ nhàng ép xuống. Tức khắc, thiên địa kinh biến, hải vực bên trong dâng lên nghịch thiên, chấn áp chi lực, phảng phất là thiên ý chí. Buông xuống này kiện, mấy vạn hải tộc, còn có những cái đó Lam Quỳnh vương tộc nhóm. Tất cả đều bị hắn áp chế không thể động đậy. Ở ngay lúc này, bọn họ mới vừa rồi biết. Trước mắt này nhân loại, là có bao nhiêu đáng sợ. Muốn giết bọn hắn, hoàn toàn chính là một ý niệm thôi. Đương nhiên, Trường Không Vô Kỵ không có giết lung tung vô tội tính tình, vô luận là nhân loại, lại hoặc là bình thường hải tộc, hắn đều là đối xử bình đẳng. Rốt cuộc, hắn là thế giới chủ nhân, ai mà không hắn con dân đâu. Liền cũng ở ngay lúc này, hắn đã là lại lần nữa khí phách mà nói, ngươi trở về quốc chi tâm làm người kính sợ, ta cũng không đáng các ngươi so đo, này những vô lễ tàn bạo hoàng tộc. Ta cũng thay các ngươi giết, các ngươi cho ta hảo hảo mà sinh hoạt, tu hành võ đạo đi thôi. Trường Không Vô Kỵ lúc này đây lời nói rơi xuống đất thời điểm. Bàn tay lại lần nữa một phen, mạnh mẽ vô song lực lượng, trực tiếp tướng Tài Vương tử đám người, nghiền thành bột mịn, màu cũng chưa dư lại một cây đi. Kế tiếp, hắn cũng không có dừng lại ý tứ, bàn tay to duỗi ra. Tê liệt hư không, cất bước, tiến vào cánh cửa không gian. Bất quá ở hắn giờ phía trước, bàn tay to, lại lần nữa đè ép lại đây. Buông xuống mà xuống, lại không phải công kích lực lượng, mà là đột sinh linh nhất có trợ giúp đồ vật. Vô cùng vô tận sinh mệnh lực. A tương đương thật thoải mái. Đúng vậy, thật thoải mái a, ta thân thể toàn hảo. Ở đây hải tộc nhóm sôi nổi thoải mái kêu lớn lên, bọn họ trong thân thể xuất hiện, huyền băng hỏa hủy hoại kinh mạch, đều vào lúc này, hoàn toàn chữa trị, liền cùng lúc trước hoàn mỹ, chính mình, giống nhau như đúc. Không có lưu lại bất luận cái gì tác dụng phụ, cũng càng ở kế tiếp, mấy vạn cá người, rốt cuộc xem đã hiểu Trường Không Vô Kỵ tâm, đồng thời tới một cái quỳ xuống đất lễ bái. Đối với Trường Không Vô Kỵ rời đi phương hướng mà nói, cảm tạ Trường Không Vô Kỵ, cảm tạ nhân loại, là chúng ta sai rồi, nhân loại không đều là hư, cảm tạ ngươi, trước mắt này hết thảy chính là một cái nhạc đệm giống nhau. Đi qua, Trường Không Vô Kỵ tiếp tục đi trước thời điểm, cũng không còn có nhìn đến bất luận cái gì một cái như thế cùng loại địa phương. Còn lại phía Nam Hải vực bên trong, đều là một bộ hòa bình, vui sướng hướng vinh chi cảnh tượng. Xem ra cái này Quỳnh Ngư Vương, thật sự là đối với phía trước sự tình, không biết tình lạc, thiên vạn lý hải vực, mở mang vô cùng, nhưng đối với Trường Không Vô Kỵ loại này siêu cấp cao thủ tới nói, bực này khoảng cách, đã không thành vấn đề, ở hắn không ngừng dịch chuyển dưới. Trung quy ở 2-3 cái canh giờ qua đi, xuất hiện ở Quỳnh Chi Đô, vốn dĩ đi, Trường Không Vô Kỵ sở tính toán, là đang xem Quỳnh Chi Đô chặng huống sau, lễ nghĩa chu toàn, tiếp tiếng Quỳnh Ngư Vương, chỉ là không thể tưởng được chính là, hắn vừa mới tới rồi Quỳnh Chi Đô bên ngoài, ở Quỳnh Chi Đô cửa thành chỗ, liền có 3 cái siêu cấp cao thủ. Ở một đám lớn nhỏ hải tộc vây quanh dưới, nhìn chăm chú chính mình đâu. Này 3 cái siêu cấp cao thủ, đều là mang theo vương miện vương giả. Bọn họ bản thể, cũng không thể giấu đến quá dài trống không kỵ. Một cái là cá mập, một cái là giao long, một cái là quỳnh ngư. Chẳng lẽ, này 3 cái, người, chính là tam đại vương giả. Bọn họ nhìn dáng vẻ, biết chính mình đã đến a. Này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Giờ này khắc này, Trường Không Vô Kỵ thân thể bên trong đăng tháp lão tổ đã là cười ha hả đối Trường Không Vô Kỵ mở miệng nói: "Quỳnh Ngư Vương đại nhân, có được mai rùa thần thuật, chỉ sợ ở ngươi tới phía trước, hắn liền sớm đã biết được, lộng không tốt, phía trước ngươi gặp được kia chuyện, ha hả." Đều là bọn họ cố ý thử ngươi đâu. Nga Trường Không Vô Kỵ sắc mặt hơi biến đổi, bất quá theo sau lại khôi phục bình thường. Tam đại vương giả có thể đối chính mình thử, chính mình bằng vào bản tâm cũng làm đến tương đương hào. Nói như vậy lên, chuyến này lộng không tốt sẽ thập phần nhẹ nhàng lạc. Ở hắn như vậy tự hỏi thời điểm, bên kia Quỳnh Ngư Vương cũng dẫn đầu mở miệng, hắn miệng lưỡi thập phần hiền lành cùng thưởng thức. Chúng ta cái này là thế giới ưu tú nhất thiên tài, Trường Không Vô Kỵ, chúng ta 3 vị hải tộc chi vương, thập phần ngươi đã đến ha, vãn bối cấp 3 vị tiền bối hành lễ. Trường Không Vô Kỵ không có khả năng chính mình trước chọc phá cái gì, trước dùng quy củ hậu bối lễ nghĩa chu toàn. Trước mắt Quỳnh Ngư Vương 3 vị vương giả cũng là sôi nổi gật đầu, đối với Trường Không Vô Kỵ tư thái thập phần vừa lòng. Chẳng sợ hắn đã so với chính mình đám người cường đại, vẫn là như vậy tôn trọng lớn tuổi già. Vì thế Quỳnh Ngư Vương lại một lần mở miệng mà cười nói: "Hậu sinh khả úy, nét tâm tính chính trực, bất quá a, lão hủ biến thành kia mấy cái tài vương tử phân thân, nhưng bị ngươi giết rất đau a." Hiền lành Quỳnh Ngư Vương đương trường nói trắng ra phía trước sự tình, không thể tưởng được, thật đúng là chính là hắn cố ý làm ra tới mê hoặc, chỉ vì thí nghiệm chính mình thiện ác độ sao. Trường Không Vô Kỵ giờ phút này vẫn là muốn thích hợp diễn kịch một chút, trên mặt bảo trì nhất định kinh ngạc, trong miệng hỏi: "Tiền bối, ngài có ý tứ gì? Tài vương tử đám người, chẳng lẽ là phân thân của ngươi? Phía trước hết thảy đều là một vở diễn sao? Nói xong lời cuối cùng, Trường Không Vô Kỵ trong miệng đã là tràn đầy phẫn nộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.